Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 582, 582 gặp chiêu phá chiêu. Nửa trang sau, MU cùng Miuo trao đổi nửa trang. Henry cái cuối cùng từ cầu thủ thông đạo bên trong đi tới. Giữa mùa đông, hắn đi ra lúc thế mà dùng nước tưới vào trên đầu mình. Hô tại phòng thay quần áo đối với hắn nói cái gì? Hắn là muốn lãnh tĩnh một chút sao? Chỉ ít hiệp một hắn qua loa mấy cước hỏng bét bắn cửa nhìn. Hắn là cần tại nắm chắc cơ hội lúc tỉnh táo một chút rồi. Ferguson cố ý nhìn lấy Andrej đi đến. Huấn luyện viên Tịch trước vị trí bên trên. Hai người đều đứng ở bên sân. Nếu như liền lấy MU thắng lợi điểm số kết thúc, Ferguson sẽ mời Andrej tới phòng làm việc uống một chén. Tối thiểu tiểu bếp chuyển đi đánh rồi tiền vệ trụ kỳ hiệu. Xem như Andrej khải phát hắn. Không thể nói cái này có thể liệt vào thông thường tình huống dưới thứ nhất lựa chọn. Nhưng ở đối mặt phòng thủ áp lực to lớn tình cảnh lúc, tiểu bếc dạng này sử dụng, hoàn toàn chính xác so để hắn chết ôm vừa đánh vừa tiền vệ muốn tốt rất nhiều. Hiệp 2 trận đấu còn chưa bắt đầu. Andrej hai tay cắm túi. Có thể nghe được sau lưng nhìn trên đài lẻ tẻ nhục nhã thanh âm. Quỷ đỏ fan hâm mộ đang cho hắn làm áp lực. Quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Chuyển di sự chú ý của hắn. Cái này rất phổ biến. Nếu như là tại sân bóng Lion King. Đội khách huấn luyện viên Tịch phía sau cuồng sư fan hâm mộ. Có cấp tiến có thể tập thể ân cần thăm hỏi đối phương cả nhà. Andrej hai tay cắm túi. Đứng nghiêm. Nhắm mắt lại khóe miệng phác họa ra một vòng có chút động lòng người mỉm cười. Nói chung. Cường đội fan hâm mộ đều có chút cảm giác ưu việt. Xem thường đối thủ lúc liền sẽ không nhìn đối phương. Thể hiện một chút thân sĩ phẩm nghiên cứu. Nhưng ở cường đối thoại hoặc ủng hộ đội bóng tình cảnh bất lợi lúc. Tràng diện kia liền sẽ trở nên quần ma loạn vũ. MU 2, không Miuo. Vẫn như cũ có fan hâm mộ tại ngôn ngữ quấy rối Andrej. Vì cái gì? Trong lòng bọn họ không chắc. Bọn hắn chột dạ. Bọn hắn đang sợ. 45 phút đồng hồ kết quả vĩnh viễn không đại biểu cái gì. Andrej phẫn nộ sao? Chết lặng sao? Bình tĩnh không nhìn sao? Không, hắn rất hưởng thụ. Old Trafford, gần 7 vạn quỷ đỏ fan hâm mộ đang e sợ hắn, e ngại hắn xuất lĩnh vương giả chi sư. Ferguson biểu lộ đột biến, con ngươi hơi co lại. Hắn rõ ràng từ khía cạnh nhìn thấy Andrej khóe miệng có một cái dương lên độ cong. Hai bóng lạc hậu, vị này để hắn hận thấu xương, chết đối đầu thế mà đang cười. Giữa trận điều chỉnh, hắn đến cùng làm xảy ra điều gì dạng cải biến? Ferguson tâm hơi trầm xuống. Thắng lợi đội bóng không thay đổi. MU hiệp một vô luận phòng thủ vẫn là tiến công đều rất có hiệu quả. Hắn không có đạo lý ở giữa sân làm ra đặc biệt điều chỉnh. Mở màn, song phương riêng phần mình ra chiêu. MU khắc chế Miuo. Đến rồi xuống nửa trang. Đến phiên Miuo gặp chiêu phá chiêu rồi. Ferguson nâng đỡ kính mắt. Dự định nghiêm túc quan sát Miuo nửa trang sau biến hóa. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Từ tràng diện trên nhìn, Miuo làm ra biến động cũng không lớn. Closer trung phong, Henry tiền đạo cánh trái, Larsson bên phải phong, Ronnie vị trí triệt thoái phía sau ở giữa sân một vùng. Lệch trái, Pirlo tại tiền vệ trụ vị trí lệch phải. Cái này đúng lúc là hạn chế MU một loại cử động. Pirlo hiệp phòng phải đường, kẹp phòng Giggs, Ronnie đối với vị đứng vững để phòng tiểu bếp chen vào. Không có gì biến động nha. Dạng này trận hình cùng chỗ đứng phân bố. Cùng hiệp một nửa đoạn sau Andrej điều chỉnh gần như không hay gửi. Thế nhưng là làm MU một đợt tiến công không có đánh thành sau. Miuo tiến công đột nhiên cho người ta cảm giác xảy ra rồi phong cách trên long trời lở đất biến. Hóa, sao ghét từ van dưới chân cắt bóng thành công. Trực tiếp ra bóng đi cánh trái. Bởi vì MU hôm nay là đánh rồi không đối xứng đơn bên cạnh phi dực chiến thuật. Zambrotta cái này một bên lúc phòng thủ co vào. Tiến công lúc tại hơn phân nửa trận trước đó đều không có người đối với vị chằm chằm phòng. chỉ có Sose truy kích đến quấy rối. Nhưng bởi vì đối phương là truy, Zambrotta chỉ cần cố ý biết tại nhận bóng trước kéo dài khoảng cách. Hắn chính là một cái cực kỳ tốt nhận bóng điểm. Dẫn bóng hướng về phía trước Zambrotta tại Ronnie chạy ra lỗ hổng sau đưa bóng giao cho Ronnie. Scon phòng thủ trước tiên chính là đuổi theo Ronnie. MU hôm nay căn bản không quản Pirlo tại bên trong hậu trường xúi dục. Trừ phi Pirlo ép đến trước trận đi. Ronnie tại Scon sắp đuổi kịp hắn bắt đầu chân qua đỉnh truyền xa. Beckham cùng Kane giống như là đại não kịp thời bình thường ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu. Bay qua bóng ra, tốt xa lạ tình cảnh a. Đúng vậy a, Miuo dĩ vãng đánh tới trước trận tiến công. Giảng cứu mặt đất phối hợp, tinh tế tỉ mỉ trôi chảy đường truyền ngắn mới là đặc điểm của bọn hắn. Mặc dù có truyền xa, cũng là ngang chuyển di bóng. Giống Ronnie cái này loại dọc truyền xa trực tiếp đánh rồi sau lưng khu vực nguy hiểm. Phi thường hiếm thấy, cước này truyền xa Ronnie là có đầy đủ thời gian quan sát cùng điều chỉnh. Kane so tiểu bếp kịp phản ứng càng nhanh, lập tức hướng cấm khu bên trong chạy vội. Tại quay người trước đó hắn liền ý thức được một cái nhất bất lợi tình huống. Brown, hiệp một Brown ở phía sau vệ dây bên trên biểu hiện chung quy chung củ. MU 4 hậu vệ thêm xong tiền vệ trụ phòng tiến an bài. Tăng thêm Miuo bản thân trạng thái không tốt cùng với thủ phát đánh rồi trước El Closer bị Kane áp chế. Brown không có phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Thế nhưng là Miuo đột nhiên đánh rồi truyền xa sông treo ở. Không sai. Chính là hắn mẹ nước anh chăm xem không chán lại làm cho ngoại giới dính nhau đến cực điểm truyền. Xa sông treo ở. Brown điểm này, tuyệt đối là cái uy hiếp. Hiện tại Miuo đánh rồi trung phong chính là lớn người cao Closer a. Kane tại quay người sau nhìn thấy tình cảnh ấn chứng hắn dự đoán. Brown chính tại truy, Closer phản việt vị thành công. Nhưng cũng không phải là hướng phía cấm khu trung lộ sông. Chính là Brown phụ trách khu vực bên này thẳng hướng đường biên ngang vị trí. Vô luận là Ronnie truyền xa. Vẫn là Closer vị trí chạy, cũng sẽ không khờ dại cho rằng trực tiếp hướng đối phương bóng trước cửa sông treo ở là có thể đem. MU phòng tuyến đánh xuyên qua, vậy đơn giản là xem thường quỷ đỏ phòng thủ hậu phương. Nhưng Brown độ cao cùng với đối kháng tính khách quan Stam tuyệt đối yếu kém điểm này. Làm Miuo có thể lợi dụng, truyền xa đánh rồi thọc sâu, không cầu trực tiếp có thể một kích chí mạng. Nhưng có thể lợi dụng Closer trở thành điểm tựa đến phối hợp tác chiến bước kế tiếp thế công. Andrick hiệp 1 cũng không phải chỉ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế coi thường đội bóng biểu. Hiện hỏng bét, quan sát đối thủ, suy nghĩ sách lược ứng đối, tìm ra đối phương yếu kém khâu, gặp chiêu phá chiêu. Cái này sớm đã là hắn ở bên sân chỉ huy tư duy theo quán tính hành vi. Closer tại đường biên ngang trước rừng quay người qua thân đến. Hắn cái này quay người lại, để Brown như mang tại lưng, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Ngừng bóng sao? Brown còn tại phóng tới Closer. Chỉ cần Closer ngừng bóng, Brown đem lập tức tiến hành cắt bóng. Closer tại chỗ nhảy lên. Hắn cái nhảy này, Brown lập tức dừng, rất rõ ràng, đã Closer nhảy lấy đà rồi. Cái kia tất nhiên là đánh đầu đưa đó. Không sai. Closer tại thời gian ngắn bên trong liền biết mình bước kế tiếp nên làm như thế nào. Andrick giữa trận lúc chiến thuật điều chỉnh, hắn là mấu chốt nhất một điểm, bởi vì hắn muốn phát huy điểm tựa tác dụng. Đồng thời, hắn cũng minh bạch cái khác đồng đội lúc này vị trí chạy sẽ ở chỗ nào. Là huấn luyện viên tận lực an bài qua, hắn đánh đầu đem bóng ra đỉnh hướng về phía bóng trước cửa sườn bộ khu vực. Một đạo nhanh như điện chớp thân ảnh tại Closer đánh đầu trước đó liền quỷ mị xông vào MU cấm khu. Đi tới bóng trước cửa khu vực. Đúng lúc là Brown phóng tới Closer sau lưu lại sau lưng lỗ hổng. Linh hồ Larsson. Closer đánh đầu làm bóng cho hắn. Larsson vọt tới trước. Đối mặt là một cái nghiêng phương mà rơi bóng ra. Hắn căn bản không cần ngừng bóng. Trực tiếp bày chân lăng không rút bắn. Làm tiền vệ. Hắn thích nhất cái này loại nghịch hướng lăng không bóng. Chỉ cần ăn chính bộ vị. Bắn ra bóng ra tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn. Boom! Bên sân trực tiếp thu âm đều ghi chép xuống Larson cước này bắn cửa lúc phát ra thanh âm. Nếu như không nhìn hiện trường hình ảnh, còn tưởng rằng là cái gì nổ tung. Bị hắn lăng không rút bắn ra bóng ra. Quỹ tích nhìn không rõ. Bởi vì quá nhanh rồi. Khi tất cả người kịp phản ứng lúc, bóng ra đã từ bóng cửa bên trong phản đạn đi ra rồi. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 3 phút đồng hồ. Miwoo lật về một bóng. Klose đánh đầu làm cho Larson một cái phi thường thoải mái lăng không bóng. Siêu cấp xạ thủ Larson hoàn mỹ không một tì vết lăng không rút bắn. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Giống như là một khỏa chớp mắt tức thì sao băng tại sân bóng bên trong bay qua. Từ Larson dưới chân bay vào MU khung thành. Bates không phản ứng chút nào. Một mực duy trì thủ cửa tư thế. Hắn căn bản không có làm ra bất luận cái gì dập tắt lửa động tác. Có lẽ là sợ ngây người. Có lẽ là sợ choáng váng. Chấm ngoặc kép, thần kỳ nhất một màn là Larson bắn cửa bóng tiến về sau. Bóng ra từ bóng cửa bên trong phản đạn đi ra. Lại lan đến rồi trước mặt hắn. Hắn vừa vặn cúi người đưa bóng ôm lấy đến. Mặt không thay đổi hướng đồng đội ngoắc hướng bên trong vòng chạy. Điểm số lạc hậu. Vào bóng không chúc mừng. Miwoo truyền thống. Andrick cắn răng nặng nề mà vung vẩy xuống nắm đấm. Old Trafford lâm vào yên lặng. Không ít quỷ đỏ fan hâm mộ mặt lộ vẻ sầu lo. Bắt đầu rồi sao? Lại bắt đầu sao? Ferguson tại đội bóng mất bóng trong nháy mắt đó nhắm hai mắt lại. Lại mở ra sau liền đối với trên trận chỉ trỏ. Để kênh vị trí sau này thu vừa thu lại. Cuối cùng, hắn lần nữa nhìn phía Andrick. Không nói những cái khác. Hắn đối với Andrick lâm tràng năng lực chỉ huy đơn giản bội phục sát đất. Đội hình chủ lực tề chỉnh Miwoo cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm. Chỉnh thể tính, đoàn đội phối hợp, ăn ý, cầu thủ năng lực các loại các phương các mặt. Cho dù đơn thể có nhược điểm, nhưng dựa vào đoàn đội bổ sung, đều đưa những này nhược điểm ảnh hưởng trái chiều hạ xuống thấp nhất. Đối thủ rất khó có một bộ chuyên công nhược điểm sách lược đến phá tan Miwoo. Nếu không, bọn hắn có thể nào cường thế chiếm lấy Tam Quan Vương? Lại có thể nào sáng lập 65 trận bất bại thần thoại? Trận đấu này, MU huấn luyện viên tổ lúc trước trọng điểm nghiên cứu chính là Miwoo bởi vì nhân viên không đủ. Chỉnh mang tới tai họa ngầm, chú ý tới Klose đánh rồi trước eo. Kênh đối với Klose hơn nửa hiệp hạn chế là phi thường thành công. Để Klose tại công thủ hai đầu không có chút nào biểu hiện. Đồng thời bởi vì Gattuso vắng mặt, Neo tại tiền vệ trụ vị trí bên trên cùng Pirlo ăn ý không đủ. Cũng là MU lợi dụng Giggs trọng điểm tập kích có thể lợi dụng một điểm. Vô luận là hạn chế vẫn là tiến công. MU thành công 45 phút đồng hồ. Cứ việc bắt thụ thương rời sân là ngoài ý liệu. Nhưng trên thực tế MU tại hiệp 1 45 phút đồng hồ thu hoạch được cơ hội. Rõ ràng so dĩ vãng giao phong lúc càng nhiều. Càng tốt hơn. Bắt là hiệp 1 Miwoo trận mà biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Cao tiếp thấp cản. Hóa giải không ít tình hình nguy hiểm. Cường cường đối thoại. Song phương đều đem có thể phái ra tốt nhất cầu thủ bày tại trên sân bóng. Miwoo hiệp 1 bị khắc chế. Nửa chàng sau. Lập tức làm ra điều chỉnh. Ferguson tuyệt không tin Ronnie tại giữa trước trận đột nhiên khác thường truyền xa sông treo ở là. Hắn linh quang lóe lên. Đây tuyệt đối là huấn luyện viên chính âm mưu. Không phải Miwoo sẽ không lên cao bóng. Vừa đường truyền bên trong cái này loại thông thường thủ đoạn cũng là bọn hắn thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là dọc truyền xa trực tiếp đem bóng treo ở nhập cấm khu. Lại phi thường hiếm thấy. Nói một cách khác, nếu như không phải huấn luyện viên chính an bài. Cho dù Ronnie dạng này lên bóng, Klose cũng chưa chắc cố ý biết đi vị trí chạy. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác chính là chạy Brown sau lưng. Ronnie chuyển nơi đó. Larson đồng thời chạy Brown sau lưng lỗ hổng khu vực. Klose đánh đầu kiến tạo. Larson phá cửa. Cái này hắn mẹ chính là một cái tỉ mỉ thiết kế qua tiến công chiến thuật. Bộ đường khẳng định không phải chết. nhưng nghĩ đường rất rõ ràng. Bắt MU tuyến hậu vệ yếu nhất khâu. Brown có lẽ chính diện không sợ hãi Klose. Thế nhưng là cao bóng đoạt điểm. Brown liền không đấu lại Klose rồi. Andrick lợi dụng điểm này. Brown đi nơi nào, Klose liền chạy chỗ nào. Đồng đội liền truyền nơi đó. Hiện tại Ferguson làm chính là để Kane hướng về sau thu vừa thu lại. Dù là lại bị đánh rồi tấn công như vậy, Kane tối thiểu có thể trước tiên bổ khuyết Brown đi cùng Klose sau lưu lại lỗ hổng khu vực. Hiệp 1 Miwoo lâm vào bị động. Nửa chàng sau, biến thành MU bắt đầu tiến hành bị ép điều chỉnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.